Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706: Hoàng Tước. Chương 69: Hoàng Tước. Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi dọc theo bờ sông đi một vòng. Cho ăn không ít con muỗi, nhưng lại không có được như nguyện dẫn xuất Yoda đại sư tới. Có lẽ tối nay đi ra ngoài chính là cái gì khác người. Hoặc là ta hẳn là thử một chút bộ kia Hermione quần áo, nhìn có thể hay không đem Dumbledore hấp dẫn ra. Thẩm Hi Hi nói, ngươi xác định sao? Trương Hằng về sau cũng nhìn thấy trong hộp kia bộ quần áo. Ngược lại là có thể hiểu được cái sau khi đó vì cái gì tức giận như vậy. Nhất định phải thừa nhận, bộ kia cốt phục có thể bị đeo kính nam sinh xưng là chân tàng là có lý do khác. Mặc dù kiểu dáng trên không có vấn đề gì, chế tác trên cũng rất tinh tế, nhưng mà thân trên quần áo trong cùng hạ thân váy kích thước đều quá nhỏ. Quả thực cùng trang phục trẻ em, nếu như xuyên tại Thẩm Hi Hi trên thân đại khái là khó khăn lắm ngăn trở yếu hại trình độ. Hoặc là, Thẩm Hi Hi hít vào một hơi, chúng ta dứt khoát càng trực tiếp một điểm. Làm sao trực tiếp? Vô luận ninja rùa cũng tốt, Yoda đại sư, vẫn là Dumbledore hoặc là thứ gì khác, bọn chúng cơ bản đều là chính diện nhân vật, hành vi mang theo chính nghĩa tính. Không sai, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp mô phỏng ra một cái phạm tội tràng cảnh, mặc kệ đêm nay ra chính là ai, đều có xác suất rất lớn bị chúng ta dẫn ra ngoài. Ây, ngươi có hay không nghĩ tới? Bị dẫn tới, cũng có thể là cảnh sát. Trương Hằng nói, chúng ta có thể tận lực tìm một cái không có người nào địa phương. Thẩm Hi Hi nói, đây quả thực là siêu anh hùng đang tràng lượng thân dựng sân khấu. Ngoặc kép, nếu như ngươi không có ý kiến vậy ta đây bên cạnh cũng không có vấn đề gì. Trương Hằng nói, bất quá chúng ta tốt nhất hóa cái trang, lại thay quần áo khác. Phòng ngừa bị người phát hiện chúng ta trước đó tại phụ cận đi dạo qua. Đã quyết định muốn làm kịch, kia Trương Hằng chỉ có thể tận lực đem chi tiết hoàn thiện tốt. Thẩm Hi Hi gật đầu nói, đêm khuya tối thui, vắng vẻ đường đi, uống say nữ nhân trẻ tuổi, nện bước lung la lung lay bộ pháp đi vào cửa ngõ. Khi nàng đi đến thùng rác bên cạnh thời điểm cũng nhịn không được nữa. Nằm sấp ở phía trên ói ra, khoảng chừng nửa phút, bất quá nôn xong sau tình huống của nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại bởi vì men say dâng lên, dứt khoát trực tiếp ngồi ở thùng rác một bên, dựa lưng vào phía sau tường vây, nghiêng đầu một cái, ngủ thiếp đi, bộ ngực của nàng tại đai đeo dưới áo có chút phập phồng. Nhìn một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Khóe miệng còn mang theo si mê mà cười ý, phảng phất là trong giấc mộng gặp được mình Bạch Mã Vương Tử. Nhưng mà nàng tựa hồ quên đi đây là một cái hỗn loạn lại nguy hiểm thế giới. Thế là sau một khắc bại hoại đăng tràng, một cái hắc ảnh trải qua cửa ngõ, nhìn thấy cái này khó gặp một màn, lập tức nhìn bốn phía một vòng, thấy chung quanh không còn những người khác, liền từ trong túi quần móc ra điện thoại. Từ các loại góc độ vỗ xuống mười mấy tấm làm lòng người động ảnh chụp. Mắt thấy mục tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn đắm chìm trong giấc mộng. Thế là lá gan của hắn cũng lớn lên. Lại xích lại gần một chút. Còn dùng tay đẩy mục tiêu bả vai. Giả ý kêu gọi nói. Tiểu thư, ngươi cần giúp một tay không? Kết quả tuổi trẻ nữ hài nhi chỉ tiếp tục làm lấy mộng đẹp của mình. Đối với ngoại giới chuyện đang xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Thế là hắc ảnh tâm tư trở nên càng thêm linh hoạt. Hắn sâu hít hai cái khí. Có lẽ là bởi vì cái này hắc ám đường đi cho hắn dũng khí. Lại hoặc là trước mặt tràng cảnh với hắn mà nói thực sự khó mà kháng cự. Thế là hắn cuối cùng vẫn vươn tội ác hai tay. Đem nữ hài nhi từ dưới đất bế lên, vác lên vai, Đang lúc hắn dự định mang theo chiến lợi phẩm của mình từ nhỏ ngõ hẻm rời đi thời điểm, một thân ảnh khác lại như là hoàng tước đồng dạng lặng lẽ rơi vào phía sau hắn. Đạo thân ảnh kia đưa tay, từ chỗ cổ tay bay ra một đoàn đồ vật, đánh úp về phía cách đó không xa người xấu. Nhưng là để hắn cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn chính là, về sau người xấu lại giống như là phía sau như mọc ra mắt, tránh thoát hắn cái này vòng đột nhiên tập kích. Mà Trương Hằng nhìn thấy trên tường đoàn kia màu trắng tơ nhện, cũng biết tối nay tới chính là ai. Spider-Man. Trương Hằng xoay người lại, nhướng nhướng lông mi, mặc dù đối phương không có mở miệng trả lời, nhưng kia một thân đỏ lam giao nhau bao lấy nghiêm nghiêm thật thật chế phục hiển nhiên đã ấn chứng thân phận của hắn. Tối nay tới không phải là ninja rùa, cũng không phải Yoda đại sư. Cứ việc bản mới Spider-Man tại Marvel trong vũ trụ một mực đóng vai lấy lắm lời linh vật đồng dạng nhân vật, nhà bên nhện con hình tượng cũng dần dần xâm nhập lòng người. Nhưng là muốn để Trương Hằng tại Phục Liên bên trong chọn một làm đối thủ, hắn chắc chắn sẽ không tuyển Spider-Man. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Spider-Man năng lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là so sánh Lôi Thần, Tinh Hồng Nữ Vu những cái kia tăng mắc CG đặc hiệu đại chiêu, năng lực của hắn đúng là thuận tiện nhất hoàn nguyên. Siêu nhân sức chịu đựng, phản ứng, tốc độ, sức chịu đòn những này đối với máy móc phục chế thể mà nói cũng có thể thông qua chỉ số điều chỉnh thực hiện, chớ nói chi là hắn còn có tay làm cho người ta chán ghét nôn tơ nhện năng lực. Trương Hằng trên lưng một mực tại đóng vai người bị hại Thẩm Hi Hi lập tức bắt đầu là người xấu. Lo lắng, nàng vẫn không có mở mắt ra, bờ môi cũng không hề động, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Làm sao bây giờ? Người trước tiếp tục giả bộ say, ta trước đi thử một chút thực lực của hắn. Trương Hằng vừa nói một bên đem Thẩm Hi Hi lại buông xuống. Về sau đưa tay từ thùng rác sau lấy ra một thanh thái đao. Cái kia thanh để hắn thua thiệt thảm rồi phổ thông đao còn tại mới thợ rèn trong tay tiếp nhận đúc lại. Trương Hằng hiện tại thanh này liền là ở bên ngoài bán vũ khí bình thường. Spider-Man nhìn xem Trương Hằng từ trong vỏ đao rút đao, đã không có ngăn cản cũng không có chạy trốn, bởi vì chính nghĩa, không sợ hãi. A, đêm nay xem ra là có náo nhiệt. Trương Hằng bên này vừa bày ra một cái thức mở đầu, bên kia Spider-Man liền đã bắt đầu chuyển động, cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, cả người đến trước trên tường đi, lại ở trên vách tường nhẹ nhàng dùng chân một điểm, thân thể đằng không bay lên, nhẹ nhàng thật giống một con nhện đồng dạng, mà ngay sau đó nó lại hướng Trương Hằng bắn hai đạo tơ nhện. Cân nhắc đến đoàn kia đồ vật dính tính, Trương Hằng cực kỳ lý trí lựa chọn né tránh. Bất quá khi hắn lại ngẩng đầu, Spider-Man phi cước liền đã đến trước mắt của hắn. Trương Hằng thấy thế cũng không có bối rối, đem trong tay thái đao chọc lên. Kết quả Spider-Man phản ứng quả thực có thể xưng gian lận. Hắn trực tiếp lợi dụng một cây tơ nhện, cải biến mình trên không trung di động quỹ tích. Một giây sau lại xuất hiện sau lưng Trương Hằng. Trương Hằng thủ đoạn chuyển động, thái đao tùy tâm mà động, lại một lần nữa ngăn ở Spider-Man công kích lộ tuyến trước. Nhưng là sau đó đối phương cũng lại lần nữa lợi dụng tơ nhện biến mất. Hiệp một giao phong, song phương tạm thời cân sức ngang tài, nhưng mà chỉ là giao thủ ngắn ngủi hai chiêu, Trương Hằng liền khắc sâu cảm nhận được đối thủ khó chơi. Cái đồ chơi này di động đường đi thật sự là quá quỷ dị. Châu bỗng nhiên vách quan tài đều nhanh ép không được. Ngắn ngủi một giây bên trong hắn liền có thể biến ảo mấy cái phương vị, mà lại hoàn toàn không nhận trên không trung ảnh hưởng. Mà một bên khác Trương Hằng chẳng những muốn phòng bị không biết từ nơi nào xuất hiện nắm đấm cùng phi cước, còn muốn cẩn thận đối phương tơ nhện đánh lén. Có lẽ duy nhất để hắn hơi cảm giác vui mừng là không chỉ là bởi vì chế tạo trên thiếu hụt vẫn là cố ý gây nên. Ngoại trừ vậy sẽ chỉ bức người giải đố surfing. Hắn nhân vật của hắn, từ Dumbledore đến ninja rùa đều không mở miệng quá. Trương Hằng cũng là không cần chịu đựng nhện con lắm lời công kích. Hết chương.